Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ, nếu là không biết có như vậy một chỗ tồn tại còn hào. Đều đã muốn chạy tới nơi này, Hầu Dĩnh so Lý Hiên Viên càng không muốn từ bỏ đối tang thi nguyên nhân thăm dò, hai người ai cũng thuyết phục không được ai. Hầu Dĩnh từ bỏ độc sấm cửa ải khó khăn ý tưởng. Đối Lý Hiên Viên luôn mãi dặn dò. Hai người bước ra cao loại cây cao to bao trùm phạm vi. Đạn thượng trời cao chung. Bằng nhanh chóng độ đi phía trước phương lao tới mà đi trước người phía sau. Rậm rạp lục đằng chiều bọn họ phát lại đây. Chờ đem Hầu Dĩnh hai người cuốn lấy. Lập tức phát hiện kia bất quá là tàn lưu hạ một chút cắt hình. Hầu Dĩnh không dám tháp đại, kích phát cửu cấp cấp thấp tốc độ dị năng, nếu tránh không khỏi nói còn phải hướng lên trên tiêu. Đơn giản này đó lục đăng tốc độ cùng Hầu Dĩnh đoán trước còn muốn chậm một chút. Làm cho bọn họ thuận lợi thông qua, Hầu Dĩnh gắt gao lôi kéo Lý Hiên Viên, bước đi như bay, như vậy chạy gần 10 phút, cơ hồ đủ Hầu Dĩnh vượt qua hai tòa thành phố lớn khoảng cách. Hắn mới nhìn đến nấm thụ bao trùm phạm vi cuối, có thể thấy được nấm thụ diện tích che phủ to lớn, phía trước tiếng nước rất lớn. Như là thác nước, cẩn thận, hảo, đơn giản mà công đạo một tiếng. Hầu Dĩnh đề cao tốc độ lấy cửu cấp trung giai tốc độ dị năng xuyên qua mà qua. 2 phút thời gian đến đoạn nhai thác nước, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên huyền phù ở trời cao bên. Trong còn có thể cảm nhận được ập vào trước mặt hơi nước. Kính bảo vệ mắt lập tức liền che lại, tuy rằng thực mau bị hút khô, nhưng lại đang không ngừng lặp lại cái này quá trình. Hầu Dĩnh lập tức mang theo Lý Hiên Viên lại hướng lên trên bắn một tầng. Tuy rằng sức gió làm cho bọn họ lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng có thể thấy rõ trước mặt trường hợp, trước mắt chứng kiến chỉ có thể dùng một cái từ. Hình dung, đồ sộ kéo dài qua ở sơn thể rừng rậm chi gian thác nước. Cắt ngang mặt liền có 3.000 nhiều mễ khoảng cách, phía dưới cuồn cuộn nước chảy đem thảm thực vật cùng thổ những cọ rửa đến một chút không dư thừa. Sâu không thấy đáy sông lớn ở chỗ này hình thành, một đường hướng mặt đông chảy tới, thẳng đến rất xa địa phương mới quải cái cong, này hà phẳng phất đem thế giới này chém thành hai nửa. Rộng lớn bao la hùng vĩ, Lý Hiên Viên, hẳn là động đất sụp đổ tạo thành. Thoạt nhìn cái này địa mạo còn thực tuổi trẻ, hẳn là mặt thế sau mới hình thành, bác học người luôn là mê người, huống chi hắn còn dài quá một bộ. Làm muôn vàn nhan cầu quỳ liếm mặt, Hầu Dĩnh có nghĩ thầm chiếm hai câu miệng tiện nghi. Thắp sáng lời âu yếm kỹ năng, ngay sau đó liền nghe hắn nói. Chúng ta quay đầu lại khảm một đoạn cây mây mang về kia ngữ khí rất giống chiếm siêu thị miễn. Phí đẩy mạnh tiêu thụ tiện nghi. Tới liền mang đi một chút, hảo lại đến, Hầu Dĩnh, ngoặc kép, yên lặng mà quay lại 100 mét, dùng không gian công kích dị năng cắt đứt một đoạn buông xuống ở đoạn nhai hạ mấy 100 mét cây mây. Lý Hiên Viên dây đằng so cây mây đồng bạn càng mau một bước đem cây mây lôi kéo lại đây. Mấy 100 mét cây mây quấn quanh lên phân lượng nguyên bản hẳn là không nhỏ. Nhưng rất kỳ quái này đoạn cây mây ly mẫu thụ lúc sau thực mau liền thu nhỏ lại thành một đoạn thật. Nhỏ dài ngắn bất quá mười mấy cm lớn lên tiểu dây đằng. Hầu Dĩnh không kịp nghiên cứu nó. Đoàn một đoàn nhét vào bối túi. Nhẹ nhàng mà nắm Lý Hiên Viên ở thác nước thượng đi qua, 7 màu sặc sỡ cầu vồng ở hơi nước bốc hơi. Thác nước thượng nhiều lần trọng điệp, sáng lạn khôi lệ. Này phiên cảnh đẹp phảng phất thiên nhiên tặng, khao đường xa mà đến nhà thám hiểm nhóm mơ siêu chương 200 xuyên qua thác nước. Bờ sông một khắc đầu làm Hầu Dĩnh ngoài ý muốn sinh trưởng đỉnh bạt cây tùng, tùng bách thành sâm. Đón mưa gió, không có làm nó khí khái có một chút ít dao động. Tí tách thanh âm ở oanh oanh liệt liệt tiếng mưa rơi chung vẫn hiện thanh thùy êm tai, Hầu. Dĩnh ở hơi nước chung ngưng một cái đại thủy cầu tạc qua đi. Bị nhắm chuẩn kia viên cây tùng lù lù bất động, bị không có bị thủy cầu tạc suy sụp. Tiếp theo nháy mắt, lá thông phá thể mà ra, chuẩn xác mà chiều Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên nơi địa phương. Hai người sớm có chuẩn bị, Vô Khổng Bất Nhập Lá Thông bị chặn lại ở dây đằng phòng hộ ngoài vòng. Đinh đinh tiếng đánh chung lộ ra cây tùng biến dị thuộc tính. Lại là kim loại hóa biến dị, trách không được. Vừa rồi nhìn nguyên bản hẳn là xanh ngắt vô tạp sắc cây tùng lá thông tiêm thượng tản ra điểm kim. Chi sắc, ngàn ngàn vạn kim quang hội tụ thành chói mắt kim hoàng. Rất có sức giãn, bát cấp dây đằng cách trở hạ chạm vào thanh không ngừng. Đi ra cây số kia viên cây tùng mới thu hồi lá thông. Từ bỏ theo đuổi không bỏ công kích Hầu Dĩnh tấm tắc thanh. Tính tình như vậy táo bạo nhưng không tốt, dường như lúc ban đầu lấy thủy cầu quấy dày không phải. Chính hắn dường như, Lý Hiên Viên nhưng thật ra cảm thấy này đó tùng bách so với trước gặp được nấm. Số ôn hòa nhiều, ít nhất không chủ động trêu chọc nó. Nó sẽ không công kích ngươi, cũng sẽ không hô bằng gọi hữu. Một cái khó chịu quần công một mảnh, hai người thuận lợi mà từ giữa không trung xuyên qua cây tùng. Lâm, Hầu Dĩnh còn có tâm làm Lý Hiên Viên thu phục một cây cây tùng mộc tâm vì mình dùng. Tiếc rằng cứng rắn cây tùng phi thường khó đối phó. Hầu Dĩnh dùng ra lúc trước bức bách xong sinh dung lá cây kia nhất chiêu. Đem cây tùng hạ thổ nhưỡng hoàn toàn đào rỗng nó cũng không khuất phục. Ngược lại không ngừng có kim loại bám vào ở nó bộ rễ hạ. Do Hầu Dĩnh phân hóa kim loại tốc độ còn muốn mau, Lý Hiên Viên sợ hắn đem dị năng năng lượng vô độ. Tiêu xài. Tại đây tìm không thấy tang thi cùng tang thi động vật địa phương nhưng tìm không thấy năng lượng. Bổ sung, cho nên cản lại hắn. Hầu Dĩnh còn khí bất quá mà ở cây tùng thượng chiết hai đoạn tùng chi. Tuyên bố quay đầu lại đến thu thập hắn, Lý Hiên Viên cười khổ không được. Kéo hắn đi rồi, lại xuyên qua hai đại tương đối ôn hòa cao loại cây cao to địa bàn. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền cười không nổi, trước người là một mảnh mỹ đến cơ hồ sai lệch biển. Hoa, nở rộ đóa hoa không có bị mưa gió tàn phá suy tàn. Ngược lại ở tối tăm trung tàn ra ánh huỳnh quang, rơi xuống ở cánh hoa thượng giọt mưa cũng không có áp cong nhìn như non mềm yếu ớt cánh hoa. Ngược lại như là va chạm ở nào đó cứng rắn vật chất thượng mở tung mười mấy giọt xương trạng giọt. Nước, ở ánh quang hạ lập lòe như kim cương vụn ánh sáng, nhưng say lòng người cảnh đẹp hoàn toàn không. Thể thuyết phục Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh, đơn giản là tiêm. Nơi này hoàng ngoại hồng tam cánh tiêu tốn mọc đầy trăng non trạng hàm răng. Căn bản chính là XXXL phiên bản hoa ăn thịt người hình tượng A. Càng làm cho nhân tâm kinh chính là... Dồn dập giọt mưa hạ trụy đến ly này đó hoa nhất định trình độ sau. Tốc độ lại đột nhiên chậm lại, như là chậm động tác giống nhau nhỏ giọt xuống dưới. Hoàn toàn không có mưa to nhập mũi tên sức giãn cả mơ siêu này đó hoa mặc kệ ăn không ăn thịt. Đều tuyệt đối không đơn giản, Hầu Dĩnh trò cũ trọng thi. Ngưng tụ một cái cùng một đóa hoa không sai biệt lắm đại trọng thủy cầu. Dùng ngũ cấp lực lượng dị năng tạp qua đi. Thế như trẻ che thủy cầu xông vào hoa ăn thịt người oánh quang vòng khi phẳng phất gặp cực đại lực càn, lập tức giảm tốc độ, chờ đụng phải đóa hoa khi phẳng phất quy đạn giọt mưa thân mật mà cọ thượng cánh hoa giống nhau. Nháy mắt vỡ thành vô số mượt mà mini thủy cầu, lăn xuống ở cánh hoa cùng răng cưa trạng lá xanh thượng, rơi xuống bùn đất bên trong, Hầu Dĩnh lại nổi lên tiểu tâm tư. Mắt thèm hoa ăn thịt người năng lực, không đợi Lý Hiên Viên ngăn trở liền không một đóa hoa hạ bùn đất. Tiếp theo sử dụng Lý Hiên Viên dây đằng đem hoa nhổ tận gốc đột nhiên không kịp phòng ngừa hoa ăn. Thịt người đóng mở tam cánh hoa, chỉ chốc lát sau phun ra từng viên màu nâu hạt giống trạng trái cây. Đánh vào Lý Hiên Viên dây đằng phòng hộ vòng thượng tản ra. Đối mặt lá thông cuồng oanh lạm tạc đều không có lùi bước dây đằng cùng song sinh dung lá cây ở. Trái cây nổ tung đồng thời nhanh chóng lui tản ra, không kịp trốn một ít nháy mắt khô héo. Sự phát đột nhiên, không chờ Hầu Dĩnh lại mở ra một đạo phòng hộ, một mảnh trái cây đánh vào Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên phòng hộ cách ly phục thượng. Nháy mắt thiêu ra mấy cái lỗ nhỏ tới, nếu không phải Hầu Dĩnh kịp thời mang theo Lý Hiên Viên thối. Lui, hai người trên người phòng hộ phục có thể nói muốn hoàn toàn báo hỏng, đây chính là thất cấp tang. thì sinh vật tài liệu chế thành có thể ngăn cản Hầu Dĩnh toàn lực một kích màu lam ngọn lửa phòng. Hộ phù, ở hoa ăn thịt người phun ra ăn mòn quả viên trước mặt thế nhưng bất kham một kích. Hầu Dĩnh không biết sống chết mà thổi một tiếng huýt sáo. Này càng kiên định Hầu Dĩnh muốn đem hoa ăn thịt người Mộc Tâm đưa cho Lý Hiên Viên ý tưởng. Nhưng không nghĩ tới hoa ăn thịt người thịt thịt thịt mà phun ra quả viên lúc sau. Ánh huỳnh quang biến mất, khoảnh khắc khô héo, đừng nói Mộc Tâm. Kia khô héo hoa ăn thịt người bị vũ một tá liên toái. Cái gì cũng chưa lưu lại, vừa rồi kia một chút có thể nói là nó ra sức một kích. Là đánh đồng quy vu tận bàn tính, cùng ong mật đuôi châm giống nhau người cương liệt. Hầu Dĩnh líu lưỡi, ám đạo này cũng quá có cá tính, hơn nữa hoa ăn thịt người chết sau. Trái cây cường toan ăn mòn chất lỏng khuếch tán tác dụng còn tại tiếp tục. Hầu Dĩnh cũng không rảnh lo mặt khác, trước đem Lý Hiên Viên trên người quần áo tiêu hủy, nhanh chóng từ bối túi lấy ra một kiện dự phòng phòng hộ phục cấp Lý Hiên Viên thay. Đến nỗi chính hắn cởi phòng hộ phục chỉ ăn mặc một tầng bên người giữ ấm y, Lý Hiên Viên đang muốn đem chính mình bối túi dự phòng phòng hộ phục lấy ra tới. Hầu Dĩnh ngăn cản hắn, không cần. Ta ăn mặc ngược lại vướng chân vướng tay, Lý Hiên Viên nhíu mày. Hay, vạn nhất, có thể bị thương ta công kích, phòng hộ phục cũng ngăn không được, lưu lại đi, nếu là ta lúc sau tay ngứa phạm tiện lại chiêu cho thượng thứ gì. Ta nhưng luyến tiếc làm ngươi lỏ bôn, hắn nhưng thật ra còn cười được, Lý Hiên Viên hoành hắn liếc. Mắt một cái, bất quá Hầu Dĩnh lời nói hắn lại không có biện pháp phản bác. Hắn không giống Hầu Dĩnh, không có phòng hộ phục, trời giá rét này, nhiệt độ thấp hắn đầu tiên liền khiêng không được, đến lúc đó vẫn là sẽ liên lụy Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên nghĩ nghĩ cũng liền không có lại kiên trì. Hầu Dĩnh kiến thức hoa ăn thịt người trinh liệt, cũng thu hồi thu phục tâm, không thù không oán lãng phí thời gian sát chúng nó nhàm chán sự Hầu Dĩnh cũng sẽ không làm. Mang theo Lý Hiên Viên bay lên không mà qua. Hai bên bình an không có việc gì, ở Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên xuyên qua biển hoa thời điểm. Lưu Chiêm một đội người phát hiện tang thi không trong thành tang thi hoạt động quỹ đạo tang thi. Không nhiều lắm, chỉ có mấy chục chỉ, tập trung ở một khối hành động, ở trống trải không có một con tang thi không trong thành. Cảnh kỳ điểm dị thường bắt mắt lúc này, Lưu Chiêm đám người tang thi đào tạo kế hoạch khai triển thuận lợi. Bọn họ đã đem một đám ngũ cấp tang thi đầu uy trở thành lục cấp tang thi. Hợp lực săn bắt mười mấy viên lục cấp tinh hạch, bọn họ hiện tại là lục cấp dị năng giả. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều không ở, bọn họ không dám thác đại đào tạo tất cấp tang thi. Nhân thủ nhưng thật ra có dư, bởi vậy ở phát hiện tang thi không trong thành có tang thi lui tới sau. Lưu Chiêm triệu tập mọi người. Trải qua một phen thảo luận, quyết định từ Lưu Chiêm, Giang Đào, Phương Đông Bạch cùng với Cơ Diệu bốn người đi xem là tình huống như thế nào, bọn họ không phải lần đầu tiên tiếp xúc tang thi không thành, chưa bao giờ xuất hiện quá tang thi chảy trở về tình huống, nếu phụ cận tang thi sẽ tự động chảy trở. Về gánh nặng tang thi không trong thành không chỗ phụ tải tang thi virus nói. Cũng tỉnh bọn họ kế hoạch từ Châu Giang căn cứ vận tang thi sinh vật nhưng không nghĩ tới. Hai bên đánh thượng đối mặt phải tới rồi một cái không nhỏ kinh hỉ kia nơi nào là chảy trở về tang. Thi, nhìn một cái bọn họ trên người còn tính sạch sẽ quần áo. Đủ trang bị, rõ ràng là có tổ chức dị năng ra tiểu đội. Này một tòa tang thi không thành ly xuyên nguyên căn cứ gần nhất. Sớm đã chào hỏi qua phong tỏa này một mảnh địa phương. Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ dị năng giả càng không thể có thể lướt qua xuyên nguyên căn. Cứ đặt chân nơi này. Quả nhiên, thực mau ở này đó tang thi trang bị thượng phát hiện trường Giang căn cứ đánh dấu, này một đội dị. Năng giả tiểu đội đều trở thành tứ cấp tang thi. Bất luận là ở đâu cái căn cứ đều có thể xưng là tinh nhuệ chi sư, có thể đem những người này phái ra. Sở đồ khẳng định không nhỏ, hơn nữa làm Lưu Chiêm bọn họ ngoài ý muốn chính là. Này phụ cận trừ bỏ du đãng tang thi ở ngoài, bọn họ còn phát hiện dị năng giả thi thể. Từ trang bị thượng xem không thể nghi ngờ cũng là Trường Giang căn cứ dị năng giả, Lưu Chiêm 4. Người đem tứ cấp tinh hạch lấy, mang lên những người này trang bị, quay chụp một ít ảnh chụp liền đường cũ phản hồi, Lưu Chiêm đem chứng kiến nhất nhất nói ra. Võ Nam thở dài nói, từ chúng ta rời đi này tòa tang thi không thành đến bây giờ mới 6 ngày thời gian. Này đó tứ cấp dị năng giả trang bị như vậy đầy đủ hết. Cách ly làm được đã phi thường hảo, cũng chưa chống đỡ được biến thành tang thi. Tang thi không thành quả nhiên không thể lâu đãi a, hiện tại không phải đáng thương bọn họ thời. Điểm, Kiều Đại Dã không mau mà nhìn chằm chằm ảnh chụp, nói, Trường Giang căn cứ người đến nơi đây khẳng định không phải ngoài ý muốn. Ta tưởng bọn họ khẳng định là truy chúng ta lại đây. Thường Hồng nữ nhân này thật không thể xem thường nàng, Lý Hầu chiến đội hành tung ở Hoàng Hà Căn. Cứ đều không có vài người biết, Thường Hồng có thể bằng vào lúc trước Hiên Viên Tuệ lộ ra một chút về trí lực tang thi đặc thù mà. Theo tang thi không thành quỹ đạo tìm tới bọn họ, đủ có thể thấy phân tâm trí nàng lợi hại, Phương Đông Bạch nhíu mày nói. Lúc trước Hầu ca liền nói quá, Thường Hồng kiến thức qua hắn tang thi hóa trạng thái. Khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện tại quả nhiên tới. Bất quá, nàng theo dõi chúng ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Mặc kệ nàng có cái gì mục đích khẳng định không đành ý kiến hay là được. Cơ Diệu đối Trường Giang căn cứ. Đặc biệt là Thường Hồng cung Thẩm Húc một chút hảo cảm cũng không có. Ngữ khí thập phần ác liệt. Việc này đến lập tức thông chi Hầu ca bọn họ, Lưu Chiêm hơi hơi hé miệng. Biết muốn giấu không được, đành phải nói, Hầu ca bồi Hiên Viên cùng nhau vào núi, ước định nửa tháng sau mới trở về. Chúng ta hiện tại ai cũng liên hệ không thượng hắn, Lý Hiên Viên đã là bát cấp dị năng giả. Vào núi đi săn mộc tâm căn bản không cần Hầu Dĩnh tiếp khách. Mọi người sôi nổi ý thức được không đúng, lập tức đối cảm kích giả Lưu Chiêm khởi xướng ép hỏi. Lưu Chiêm vô pháp, chỉ phải theo thật đã cáo. Hết chương.